Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2125, ngươi là ai? Góc truyện audio.com, ta nói đâu thế nào Tô Nhã xuất hiện ở cạnh ngươi thế nhưng ta nhưng cha không được bất luận cái gì về nàng đi tới Tổng Giang Thị ghi lại, nàng không phải mù mịt cũng không phải ngồi xe lửa thậm chí không phải từ cực nhanh đường tới, cái này có chút kỳ quái, trước đây ta còn buồn bực nàng có đúng hay không trống rỗng xuất hiện đích hoặc là nói vẫn đợi tại Tùng Giang Thị không có ly khai cúa. Ha ha, nàng là Dịch Dung ly khai đích. Dương Minh nói, bất quá ngươi hiện tại cái dạng này cũng hoàn hảo chỉ ít nếu như không phải tỉ mỉ suy lý ta đều nhận thức không ra ngươi là Đồng Quân. Là tốt rồi kia, Đồng Quân gật đầu, một hồi xuất môn tìm cái cửa hiệu cắt tóc làm mới đầu hình tỉnh bị người hoài nghi. Dương Minh gật đầu, nói, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi trước một lần, ngày mai chính thức khởi công. Hảo, Đồng Quân có vẻ có chút kích động, sinh tử thành bại ở đây nhất cử, nếu như có thể thành công, như vậy có thể biến thành một người cái chân chính tự do người cùng với muội muội, Dương Minh cùng nhau ẩn cư tại X trên đảo, ra sao đẳng tiêu sái khoái hoạt. Một người cái bị trung tâm trường kỳ khống chế người, đối với có thể khôi phục tự co thu được tự do thân là tương đương coi trọng đích, Đồng Quân nằm mộng cũng muốn cua cuộc sống như thế, thế nhưng hắn cũng biết hiện tại phải muốn bảo trì một viên bình thường tâm, càng là loại này then chốt thời khắc càng là không thể sơ ý đại ý. Dương Minh ngủ ở chính là xa hoa phòng xếp, Dương Minh ở tại bên trong đang lúc Đồng Quân ở tại gian ngoài, hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, không sai biệt lắm là nửa đêm thời gian, Dương Minh cấp số 3 đặc bỗng nhiên gọi điện thoại, nhượng hắn tự mình đưa tới một chút ăn vật, sau đó đi mua vài món quần áo mới tống qua đây. Đối với hắn, Dương Minh hay thập phần tín nhiệm đích về phần phục vụ sinh, Dương Minh rất sợ bọn họ chứng kiến trong phòng người thay đổi dáng dấp sau có kinh hãi, sau đó nói lộ hết đem tin tức để lộ ra đi. Tuy rằng, Ban Kiệt Minh bác sĩ cùng với tiểu điếm bên này có liên hệ tính khả thi cực kỳ bé nhỏ thế nhưng cũng không khỏi không phòng bị một lần. Bà đặc bỗng nhiên tự nhiên thập phần cam tâm tình nguyện làm chuyện này, tự mình chạy tới chủ phòng, đốc xúc đầu bếp làm một chút thập phần tinh mỹ ăn sáng. Sau đó thừa dịp đầu bếp nấu ăn công phu, lại lái xe đi thương trường mua mấy bộ y phục cùng với làm tốt cơm nước cùng nhau đưa đến Dương Minh gian phòng. Chỉ bất quá, người mở cửa cũng không phải Dương Minh, mà là một người cái, xa lạ người phương Tây, nhượng ba đặc bỗng nhiên nhất thời sửng sốt. Ngươi là, ba đặc bỗng nhiên có chút kỳ quái nhìn thấy Dương Minh, hỏi. Đi vào hơn nữa, Dương Minh thản nhiên nói rằng, a, ba đặc bỗng nhiên nghe được Dương Minh thanh âm thế nhưng người trước mắt cũng Dương Minh. Nhất thời như là thấy quỷ một loại, lại càng hoảng sợ cả người một người cái, run run, theo bản năng hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Người nói ta là ai? Dương Minh có chút giờ khóc giờ cười chừng bà hắn bỗng nhiên liếc mắt bất đắc dĩ nói. Vội vàng đi vào hơn nữa. Nghe được Dương Minh trách cứ thanh âm, bà đặc bỗng nhiên tuy rằng hay có chút kinh nghi bất định thế nhưng hay vào Dương Minh gian phòng. Người là Dương Tiên Sinh. Bà đặc bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt Dương Minh, sắc mặt cổ quái hỏi. Không sai, kế tiếp ta muốn làm một chút đặc thù nhiệm vụ. Cho nên phải đổi, góc truyện audio.com. Lại một người cái, hình tượng chuyện này ngươi biết có thể. Không cần phải nói đi ra ngoài. Dương Minh đối ba đặc bỗng nhiên nói rằng, ba đặc bỗng nhiên nghe được Dương Minh thừa nhận xuống tới, rốt cục thở dài một hơi, vội vã gật đầu nói. Đương nhiên không có khả năng tùy tiện nói ra, Dương tiên sinh cơm nước đã chuẩn bị cho tốt còn cần ta làm chuyện gì sao chứ? Còn có, người căn cứ chúng ta hai người hiện tại hình tượng. Giúp chúng ta hai người làm cái giả căn cứ chính xác văn kiện, cái này không có vấn đề đi sao? Dương Minh hỏi, đương nhiên không có vấn đề, giản đơn dắt, bà đặc bỗng nhiên cười nói, cũng không dụng tìm người khác, trực tiếp tìm lão lãng cách người là có thể đối phó, bọn họ tổ chức ngầm đua xe thường xuyên dụng giả thân phận đích. Hảo, Dương Minh gật đầu, nhượng bà đặc bỗng nhiên lấy tay cơ đem hai người hình tượng vỗ xuống tới, sau đó đi làm giả giấy chứng nhận đi. Ta đã đem ảnh chụp chia lão lãng cách rất nhanh là có thể đối phó, còn có chuyện khác sao chứ? Bà đặc bỗng nhiên hỏi. Tạm thời không cần, ta có những khác sự tình nói có tùy thời liên hệ của ngươi. Dương Minh nói, tạm thời cứ như vậy tử chúng ta khả năng phải ly khai nơi này một chút thế nhưng biểu hiện ra, ngươi hảo làm bộ chúng ta vẫn ở tại tiểu điếm. Cái này ta minh bạch ngươi yên tâm đi, Dương tiên sinh, mỗi ngày ta đều đã lại đưa cơm đích. Bà đặc bỗng nhiên gật đầu nói rằng, Dương Minh gật đầu, hắn chính là muốn chế tạo như thế một người cái biểu hiện giả dối, làm cho thoạt nhìn hắn còn giống như ở tại trong tiểu điếm như nhau, coi như Ban Kiệt Minh bác sĩ tra được cái chỗ này lại, Ban Kiệt Minh bác sĩ tra được cũng là Dương Minh cùng với Đồng Quân vẫn ở tại trong tiểu điếm không có tái ly khai cúa cứ như vậy, Dương Minh cùng với Đồng Quân có thể âm thầm làm rất nhiều chuyện. Được rồi, không có chuyện gì, ngươi đi bề bộn đi sao? Dương Minh khoát tay áo nói rằng. tốt, ba Đặc bỗng nhiên cung kính gật đầu rời khỏi gian phòng. Mà Dương Minh còn lại là cùng với Đồng Quân cùng nhau ăn cho ăn phong phú bữa cơm, thay ba Đặc bỗng nhiên đưa tới quần áo mới, mà ba Đặc bỗng nhiên ở phía sau, cũng làm Dương Minh tống đã tới hai bản giả giấy căn cước văn kiện. Sau đó hai người phân công nhau ly khai gian phòng, cách xa nhau đại khái hơn một giờ ra khỏi đạo cách Lạp Tư Đại Tửu Điếm. Đạo cách Lạp Tư Đại Tửu Điếm hiện tại vào ở khách nhân rất nhiều đều là tới tham gia quốc tế châu bảo lễ đích, hơn nữa lẫn nhau bái phòng khách nhân cũng không thiếu, cho nên Dương Minh cùng với Đồng Quân này hai người đột nhiên xuất hiện ở trong tửu điếm người xa lạ, nhưng thật ra cũng không có ai quan tâm. Dù sao bọn họ là ra tửu điếm mà không phải tiến tửu điếm đích, phục vụ sinh chỉ là quan tâm này tiến tửu điếm người có đúng hay không tửu điếm ngủ ở khách hoặc là bái phòng khách nhân, nếu là có mới tới ở trọ đích sẽ nói cho hắn biết không có phòng trống, thế nhưng đối với ra tửu điếm người, lại là không thế nào chú ý. Cho nên, Dương Minh cùng với Đồng Quân đều là bình thản không có gì lạ tiêu sái ra khỏi đại tửu điếm, sau đó tại đạo cách Lạp Tư Đại Tửu Điếm sau hạng một cái tiểu đường phố gặp nhau. Xem tại chuôn phao, VN, không có người quan tâm, thập phần thuận lợi. Đồng Quân nói rằng, hảo chúng ta ly khai nơi này, tìm một chỗ thay đổi một lần kiểu tóc, sau đó trực tiếp đi mục địa. Dương Minh nói, vì vậy, hai người tùy tiện tìm. gocchuyenaudio.com, một nhà trên đường cửa hiệu cắt tóc cải biến một lần đầu hình, hai người sau khi đi ra, hầu như đều cùng với trước hình tượng tưởng như hai người. Dương Minh, chúng ta hiện tại thì ly khai nơi này sao chứ? Đồng Quân hỏi, hiện tại, Dương Minh đã biến thành hắn người tâm phúc. Không có phương tiện giao thông cũng không phải rất thuận tiện à. Dương Minh kỳ thực không quá muốn thừa ngồi taxi, dù sao dễ lưu lại đầu mối lại. Ha ha, xem ta đích, Đồng Quân mọi nơi xem nhìn một cái thấy được một chiếc có chút cũ nát lão khoản tiền Audi A6 đứng ở một nhà ngu nhạc thành cửa, mấy người trên người mang, đeo, hình xăm rõ ràng chính là bang phái thành viên người từ trên xe bước xuống, đi vào ngu nhạc thành, Đồng Quân còn lại là mỉm cười. Chính là nó, cách chương.